Mãnh hổ xuống núi, chương 44, mấy ngày hôm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Đinh ở tỉnh thành Gia, chủ của nhà họ Đinh đã nhận được tin Tân Phong không bị bắt đi. Xem ra là ta đã coi thường năng lực của tên Tân Phong đó. Giọng nói của gia chủ nhà họ Đinh rất nặng nề, xem ra có vẻ đau đầu. Mấy ngày hôm trước, ông ta nhận được tin chỉ thứ nhà họ Đinh ở Bạch Hải đã bị người ta tiêu diệt, không còn ai sống sót. Mặc dù kia chỉ là một chỉ thứ trong gia tộc Đinh, nhưng vẫn là người của nhà họ Đinh, đương nhiên nhà họ Đinh ở tỉnh thành không thể nhắm mắt làm ngơ được. Nếu không, sau này nhà họ Đinh ở tỉnh thành sẽ bị người khác chê cười. Sau đó, bọn họ đã sử dụng thế lực của nhà họ Đinh và điều tra ra được Tân Phong. Mặc dù phát hiện thấy Tân Phong cũng có thế lực không tầm thường ở Bạch Hải, ngay cả nhà giàu số một Thẩm Đại Tài cũng là người của hắn. Nhưng những điều này trước mặt gia tộc Đinh thì không đáng nhắc đến. Tiếp đó, nhà họ Đinh đã liên hệ với Tổng bộ Cảnh sát ở tỉnh thành, định nhờ bọn họ bắt Tân Phong về đây. Chỉ cần đưa hắn đến đây thì nhà họ Đinh sẽ có hàng trăm phương pháp để khiến cho Tân Phong phải chết. Ai ngờ Tân Phong vậy mà lại có quan hệ với Lão Chiến Vương. Chuyện này thì phiền phức rồi. Lão Chiến Vương là ai? Trong lòng gia chủ nhà họ Đinh biết rõ, không phải là không ai dám động. Nhưng ít nhất thì nhà họ Đinh của ông ta không đụng vào. Được, thậm chí nhìn khắp toàn bộ khu vực Hoa Đông này cũng không có ai dám đụng vào Lão Chiến Vương. Ba, chẳng lẽ cứ thế mà bỏ qua cho tên Tần Phong kia sao? Con trai của ông ta là Đinh Vĩ không cam lòng nói. Bởi vì nhà họ Đinh ở Bạch Hải nằm dưới sự quản lý của Đinh Vĩ, số tiền mỗi năm mà nhà họ Đinh ở Bạch Hải kiếm được đều sẽ nộp lại 60. Cho Đinh Vĩ. Bây giờ nhà họ Đinh ở Bạch Hải đã bị tiêu diệt, cũng tương đương với việc tát thẳng vào mặt Đinh Vĩ. Ở qua cho hắn, ha ha, nếu thực sự bỏ qua cho Tần Phong như vậy thì nhà họ Đinh ở tỉnh thành chúng ta làm sao dám ngẩng cao đầu nữa. Gia chủ nhà họ Đinh lộ bộ mặt hung ác, từ trước đến nay, người nào dám chống đối nhà họ Đinh của ông ta đều phải xuống địa ngục hết. Ông ta lại cầm thông tin của Tần Phong lên, vừa đọc vừa suy nghĩ. Nếu tạm thời không đụng vào Tân Phong được thì xuống tay từ những người xung quanh hắn đi. Người phụ nữ tên là Mộ Uyển Quân này có vẻ như rất thân thiết với hắn, trước tiên xử lý cô ta đi. Không quảng cáo, đọc truyện tại Trung Duyện, Việt Nam. Ông ta đọc từ tài liệu rằng trước đây nhà họ Đinh ở Bạch Hải đã từng bắt cóc Vương Tuyết Mai và Mộ Uyển Quân, vì vậy nên mới bị Tân Phong tiêu diệt trả thù. Nếu nói như thế thì Mộ Uyển Quân cũng có liên quan đến chuyện này. Hơn nữa chắc là có mối quan hệ không tệ với Tân Phong. Ba, ý của ba là trước tiên giải quyết những người thân quen của hắn, lấy chuyện này để chọc giận Tân Phong, cứ như thế thì Tân Phong sẽ ra tay với chúng ta trước. Đến lúc đó, chúng ta sẽ giết hẳn, vậy thì bên chỗ Lão Chiến Vương cũng không nói gì được đúng không? Đỉnh Vĩ được coi là người thừa kế tiếp theo của nhà họ Đinh, hẳn ta cũng có đầu óc đủ thông minh để nhìn ra suy nghĩ của ba mình. Đúng thế. Dù cho Lão Chiến Vương và Tần Phong có quan hệ đi chăng nữa thì chỉ cần là Tân Phong tấn công trước, sau đó chúng ta giết hắn thì đến khi đó Lão Chiến Vương sẽ không thể lật mặt với chúng ta. Dù sao thì Lão cũng phải nể mặt người ở Tổng bộ Cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ nhà họ Đinh là người đa mưu túc trí. Ông ta biết Lão Chiến Vương có mối quan hệ với Tổng bộ Cảnh sát ở tỉnh. Nếu Tân Phong ra tay trước rồi bọn họ giết Tân Phong thì Lão Chiến Vương chắc chắn sẽ không vì một Tân Phong nhỏ mà làm ầm với bọn họ. Dù sao thì nhà họ Đinh của ông ta cũng cài người trong Tổng bộ Cảnh sát tỉnh mà. Buổi tối, Tân Phong nhìn hạt hỏa liên trong tay, hẳn đã từng nhìn thấy thứ này được ghi chép lại trong sách cổ của sư phụ, có ích lợi rất lớn đối với người tu hành. Đúng như lời Lão Chiến Vương nói. Nếu hạt hỏa liên này ở trong tay Tần Phong thì mới có thể phát huy ra giá trị chân chính của nó. Tần Phong ngồi khoanh chân, chắp hai tay trước ngực, đặt hạt hỏa liên trong lòng bàn tay. Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được trong không khí có những luồng khí màu trắng cực kỳ nhỏ bé đang chậm rãi trôi vào trong cơ thể Tần Phong. Lúc này, hạt hỏa liên trong lòng bàn tay hắn cũng đang tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, trôi vào người Tần Phong như những luồng khí trắng kia. Hừm. Ngay khi Tân Phong cảm nhận được khí tức cường đại bên trong hạt hỏa liên, thì hắn đột nhiên cảm nhận được bên ngoài có một luồng khí huyết đang dao động. Có người tới, Tân Phong lập tức dừng lại, thu hồi hạt hỏa liên rồi nhảy ra ngoài từ cửa sổ. Bởi vì hắn có cảm giác người đến là một võ giả cường đại, hơn nữa hắn kết luận đối phương hoặc là người của nhà họ Du, hoặc là do nhà họ Đinh phái tới. Cách chương.